ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 217, tôi đã có người mình thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh ca tự mình cho rằng những lời này hoàn toàn không có chút vấn đề gì, vô cùng đúng trọng tâm với một đại gia đình có tư tưởng truyền thống như nhà họ Kỳ. Kỳ Ngự Đình lại là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Kỳ, nên anh đương nhiên là sẽ rất tin vào những lời nhảm nhí về số mệnh này. Vẻ mặt cô vô cùng chân thành, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Kỳ Ngự Đình. Kỳ Ngự Đình ngồi sau ghế lau sạch vết cà phê chảy ra trên đôi môi mỏng, cả người khôi phục lại vẻ cao quý và lỗi lạc. Cô Lộc, thật ra đạo sĩ đã xem mệnh cho tôi, nói rằng bát tự của tôi có một ngũ hành nào đó quá thịnh so với bốn hành còn lại, gây mất cân bằng chân mệnh, sống dai, chuyên khắc mệnh hại chồng. Cô và tôi thật đúng là xứng đôi. Xanh ca nhất thời nghẹn lời, trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng đã nổi điên lên rồi. Có một câu, con mẹ nó nhà anh, không biết có nên nói hay không? Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói dịu dàng. Vậy thì thật là trùng hợp rồi. Kỳ Ngự Đình nhẹ gật đầu, nhưng lại đặt ly cà phê xuống, không dám uống thêm nữa. Xanh ca thực sự không muốn thất bại rời đi như vậy, cô tiếp tục bịa thêm chuyện. Thật ra, còn một chuyện nữa mà chắc là cha tôi đã nói dối anh. Trước đây khi tôi và chồng cũ của mình làm cái chuyện không thể miêu tả kỹ đó, một lần tôi bất cẩn bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi cơ thể tôi rất yếu, bị vô sinh, cả đời này đoán chừng không có phúc có con được, chồng cũ của tôi đã chê tôi không sinh được nên mới ly hôn với tôi. Quay lưng về phía cô, Kỳ Ngự Đình lặng lẽ hít một hơi. Cũng may là anh không có uống cà phê tiếp, cũng không bị nhồi máu cơ tim, nếu không thì anh đã bị nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ rồi. Xanh ca xúc động và tiếc nuối sâu sắc nói. Cậu Ngự, với tư cách là người nắm quyền nhà họ Kỳ, về phương diện con cháu nối dõi hương khói phải được kế thừa tiếp mới được, nhưng điều này tôi thực sự không thể giúp gì được cho nhà họ Kỳ, cho nên cuộc hôn nhân này nên giải trừ, nếu không sẽ làm hại nhà họ Kỳ, lương tâm của tôi thực sự rất bất an đấy. Không chỉ có số mệnh éo le, mà còn bị vô sinh, đồng nghĩa với việc cuộc sống hôn nhân sẽ không được êm đẹp. Đã nói đến mức độ này rồi, thì anh cũng nên có ý kiến rồi, phải không? Kỳ Ngự Đình bình tĩnh lại một lúc rồi mới tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn để trả lời. Tôi không thích trẻ con, nên cô Lộc sẽ không sinh thì không sinh thôi. Bình thường công việc của tôi cũng khá bận rộn, nếu sau này cô Lộc không thích cuộc sống có phương diện đó thì có thể. Không cần, Xanh ca, chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn à, nhà họ Kỳ của anh cũng không phải nhất định phải là Lộc. Xanh ca, cô cứ hành hạ cô như thế này để làm gì? Cô nghiến răng, giọng bình tĩnh hết mức có thể hỏi. Trông có vẻ như cậu Ngự ủng hộ chuyện này rồi nhỉ? Cuộc hôn nhân này là do ông cụ Kỳ tự mình quyết định, hay là cậu Ngự anh đã có ý đồ với tôi từ lâu rồi? Kỳ Ngự Đình, ông nội quyết định tôi không phản đối. Ồ, nghe lời trưởng bối như vậy à, cháu cưng của ông nội à, ông anh bảo anh ăn cất, sao anh không đi ăn? Xanh ca đầy một bụng lửa, tiếp tục nhẫn nhịn đến mức không thể được nữa. Trong lòng cô cực kỳ chán ghét cái tên Kỳ Ngự Đình này cực kỳ. Ấn tượng đầu tiên đã âm đến mức không thể âm được nữa. Cô cũng lười phí lời nữa, đứng dậy về uốt ve nếp nhăn sau váy, thái độ cũng trở nên cứng rắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngại nói với cậu Ngự, thật ra tôi đã có người mình thích rồi. Tôi rất không hài lòng với hôn ước này. Tôi tin rằng cậu Ngự không muốn kết hôn với một người phụ nữ hài lòng. Dù sao thì hôn lễ này tôi cũng sẽ sớm hủy thôi. Nếu cậu Ngự có thể tác thành giúp tôi ở trước mặt ông cụ Kỳ, thì xem như tôi nợ anh một ân tình, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nói đến đây thôi, tôi đi đây. Cô cao ngạo liếc nhìn người đàn ông đang ngồi sau ghế, xoay người tiêu sái rời đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Từ đầu đến cuối Kỳ Ngự Đình cũng không hề quay lại. Câu nói, tôi đã có người mình thích, của Xanh ca đã đâm sâu vào trái tim anh, đau đớn vô cùng. Đôi mi dài và cong của anh khẽ rũ xuống, đôi mắt dần mờ đi, khuôn mặt điển trai tái nhợt. Xanh ca đi thẳng xuống cầu thang, mắt không hề nhìn sang chỗ khác, bước ra khỏi sân biệt thự của Kỳ Ngự Đình. Vừa ra tới cửa, khóe mắt cô đột nhiên thoáng thấy một bóng người từ bên cạnh vụt qua rất nhanh, vội vàng đi ra cửa sau. Có vẻ như, tự nhiên, nhưng làm sao tự nhiên gặp cô lại có thể không lên tiếng chào hỏi được chứ, lại còn lén lút ở một góc chạy trốn. Xanh ca cảm thấy kỳ lạ, trong lòng đầy nghi ngờ. Hôm nay cô không uống rượu, chắc là sẽ không thể nào nhìn nhầm được như tối hôm qua, chính là tự nhiên. Sau khi cân nhắc một lúc, Xanh ca quay lại và cẩn thận quan sát khu biệt thự. Cô nhớ rằng trước khi đi tự nhiên đã nói rằng sẽ đến làm việc với cấp trên mới. Nếu như ban nãy cô thực sự không nhìn lầm, có lẽ nào Kỳ Ngự Đình là sếp mới của anh, Kỳ Ngự Đình cũng là thành viên của Cục Điều tra Quốc gia. Cô nhớ lại tin đồn từ cục cảnh sát thành phố Phương rằng boss của cục điều tra quốc gia có đeo mặt nạ, còn có khuôn mặt xấu xí, mói không chừng đó thật sự là Kỳ Ngự Đình. Tuy nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến cô, dù sao thì cuộc hôn nhân nhất định cũng phải hủy bỏ. Đằng sau tấm màn mỏng bằng lụa đen trong phòng sách của biệt thự, đôi mắt đen sâu thẳng của Kỳ Ngự Đình lặng lẽ nhìn mọi thứ ở lối vào biệt thự. Dáng người nhỏ nhắn của Sanh Ca đang đứng ở lối vào, ánh mắt không biết gì nhìn vào cửa sổ phòng sách của biệt thự. Tự nhiên điên cuồng chạy thẳng lên lầu, đến cửa phòng sách anh ta suýt chút nữa là đã không dùng kịp chạy vụt qua. Anh ta thở hổn hển, xoa xoa lồng ngực đang phập phồng vì kinh ngạc và vội vã của mình. Boss, sao cô Sanh Ca lại đột nhiên tới đây? Đáng lẽ anh nên nói nhỏ với tôi một tiếng, vừa rồi tôi vừa vào cửa suýt chút nữa là đã đụng phải cô ấy. Cũng may là tôi vụt đi nhanh. Kỳ Ngự Đình không nói gì, áp suất không khí trong phòng đã xuống rất trầm thấp. Tự nhiên đến gần anh. Boss, anh bị sao vậy? Sanh Ca nói rằng cô ấy đã có người mình thích. Giọng điệu của anh rất nhẹ cũng rất thấp, đôi mắt rất đau buồn. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình suýt chết vì cô một lần, có thể khiến cô để lại một góc trong trái tim của cô cho mình. Nhưng xem ra anh đã ước mong quá cao rồi. Tự nhiên cũng im lặng theo. Mới được nửa năm mà cô đã sớm thích người đàn ông mới rồi sao? Tự nhiên cảm thấy có hơi đau lòng cho boss của mình. Anh định thuyết phục anh từ bỏ đi, nhưng anh ta biết quá rõ tính cách của anh, nên chỉ có thể dỗ dành. Boss, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh là Kỳ Ngự Đình, không phải Phong Ngự Nhiên, cô ấy không thích anh và không yêu anh, thì anh theo đuổi cô ấy lại một lần nữa. Dù sao, bây giờ anh trông cũng đã khác trước rồi, cô Sanh Ca đoán chừng sẽ không thể nhận ra đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm của nửa năm trước tại nhà kho bị bỏ hoang, anh đã bị lửa thiêu cháy rồi. Sau khi trở về để giải quyết xong nội loạn trong nhà họ Kỳ, anh đã lặng lẽ sang nước Hát để phẫu thuật thẩm mỹ, tuy rằng hiện tại khuôn mặt của anh đã hồi phục rất tốt nhưng vẫn giữ được 5-6 phần của khuôn mặt ban đầu. Anh ấy không quan tâm đến Tự Nhiên. Sanh Ca nhận ra lại mới lạ đấy, cô rất khôn ngoan, chỉ cần họ gặp nhau, cô ấy sẽ ngay lập tức nhận ra manh mối, dẫn đến nghi ngờ. Trên đường trở về, Sanh Ca vẫn đang suy nghĩ đến chuyện đính hôn. Nếu như Kỳ Ngự Đình không muốn phối hợp, vậy thì đoán chừng rằng cuộc hôn nhân không thể giải quyết hoàn toàn trước bữa tiệc tẩy trần 3 ngày sau rồi. Cái đồ nịnh bợ, càng nghĩ cô càng tức giận, địa vị giàu có nhất của nhà họ Lộc làm sao có thể bị một tên đàn ông chó đó cướp đi mất được. Thật là quá bực bội mà. Ý chí chiến đấu của cô sụp sôi, nên đã đi sắp xếp việc xây dựng chi nhánh công ty Angle ngay trong ngày, may chóng mở rộng nghiệp vụ ở thành phố Phương. Anh ba một tay che trời trong làng giải trí, là người đàn ông nắm quyền kiểm soát sống chết của hơn một nửa làng giải trí. Vậy Lộc Sanh Ca cô sẽ là người phụ nữ làm chủ nửa bầu trời còn lại của làng giải trí. Sau một buổi chiều bận rộn, Sanh Ca chọn địa điểm của tòa cao ốc và bắt đầu phái người tới trang trí nội thất trong công ty. Lộc Thập Nhất đột nhiên gọi điện thoại đến. Cô chủ, ông tư của nhà họ Lộc biết cô đã trở về, nên bây giờ đang ở làm loạn ở nhà thờ tổ Lộc Thị, nói trước kia cô dùng axit sulfuric làm hại ông ta, tranh cãi muốn ông chủ làm chủ đòi lại công bằng cho. Ngay từ khi danh tính của cô được công khai, cô đã biết rằng Lộc Hồng Thành sẽ tìm cơ hội để tố cáo cô. Chỉ là cô không ngờ rằng ông ta lại nôn nóng như vậy. Tuy nhiên, đến đúng lúc lắm, chương 218, chú không có bằng chứng, nhưng tôi có. Cúp điện thoại, cô dặn dò chuyện trang trí tòa nhà rồi trở về nhà họ Lộc. Nhưng cô vừa đậu xe ở lưng chừng núi, Lộc Hoa đã đưa cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng đến biệt thự nơi cô ở trước. Cô đi vào lấy một số đồ, sau đó mới ung dung đi đến nhà thờ tổ. Vừa đến đại nhà thờ tổ, còn cách cửa vài mét cô đã nghe thấy tiếng khóc của Mao Na vợ Lộc Hồng Thành. Anh cả, anh cũng đã thấy rồi đó, khuôn mặt này của Hồng Thành đã bị Sanh Ca hủy đến mức độ nào rồi. Lần này anh không thể thiên vị con bé đâu đó. Con trai của hai người bọn họ Lộc Lâm cũng ở một bên đầy phẫn nộ. Bác cả à, lần này Sanh Ca thực sự đã rất quá đáng. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ba của cháu cũng là trưởng bối và là người thân của chị ấy có điều gì bất mãn thì cũng không thể hủy hoại ông ấy như thế này được. Lộc Thiệu Nguyên đang ngồi trên xe lăn, giữa những lời tố cáo của gia đình Lộc Hồng Thành, ông ấy vẫn im lặng không lên tiếng, khẽ xoay chuỗi hạt trên tay. Chú Lâm ở bên cạnh thở dài, có vẻ do dự không biết nói như thế nào. Lục Thiệu Nguyên chú ý tới hỏi, ông nghĩ như thế nào? Tôi không dám, không sao, có tôi ở đây, ông cứ yên tâm. Chú Lâm suy nghĩ một chút, ông chủ tôi cảm thấy chuyện này không thể chỉ nghe mỗi ông Tư nói, hơn nữa ông Tư tố cáo cô chủ thì cũng nên có chứng cứ mới đúng. Tống Niên ngồi ở một bên không phục,